Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, đệ 918 trang. Nàng rũ mắt, ngữ khí lướt nhẹ ôn nhu. Tinh tế yếu ớt ngón tay gấp này trương đơn bạc đến gần như sắc bén trang giấy. Chậm rãi gấp lại, cuối cùng biến thành một con ngàn hạc giấy, nàng đẩy ra cửa sổ. Tựa muốn đem nó bay ra đi. Nhưng không biết vì sao, nhìn bên ngoài rừng trúc sâu thẳm, lại tạm dừng, ngược lại làm ngàn hạc giấy ở lòng bàn tay đốt cháy thành cho tẫn, Hoàng Dạ Lan quả nhiên dùng loại. Này thủ đoạn a, nhưng giúp hắn hẳn là còn có Hoàng Kinh Luân cùng bá đao. Ngươi đối bọn họ uy hiếp quá cường, bọn họ không quá nguyện ý làm ngươi xuôi gió xuôi nước sát nhập bảng đơn. Rốt cuộc Hoàng Thanh Huyền tán thành ngươi. Chẳng khác nào ngươi tương lai khẳng định có thể cùng hắn một giáo cao thấp. Kia tương đương áp xúc bọn họ sinh tồn không gian. Bọn họ liên thủ, tài năng làm nhiều người như vậy giúp bọn hắn, Trung ương học cung tồn tại lâu lắm. Tuy rằng mỗi năm cũng mới thu 50 nhiều người, nhưng 10 năm vài thập niên tích lũy xuống dưới người rất nhiều. Bởi vì thiên phú cường, tư chất cao, bối cảnh lại thâm, sinh tồn suất rất cao. Rất nhiều người lại ở hậu kỳ lưu giáo biến thành lão sư, hộ vệ, có huân chương vinh quang cũng đủ, đạt được vĩnh cửu cư trú quyền. Những người này cũng đều là có khiêu chiến quyền hạn, cho nên Trung ương học cung không ngừng là một cái trường học, càng là một cái loại nhỏ xã hội, bất quá có thể một hơi kéo tới Xích Diệu Tháp nội 100 người tới. Công lược ngươi. Quang Hoàng Dạ Lan một người làm không được, Thiên Đô quận chúa bên kia đại khái ở tu luyện. Nghe được thác nước tiếng nước, khả năng ở phù quang trì đi. Thiệp tinh linh chính là nàng trước tiên cấp phù xuyên. Đêm đó các nàng uống rượu, người này liền nhắc tới loại này con đường khả năng tính, lấy nàng đối những người này hiểu biết. Mọi người đều ở cạnh tranh, vốn dĩ chính là đối địch, không sợ đắc tội ngươi. Vì chính là áp chế ngươi, liền tính bọn họ không ra tay. Không lâu về sau Hoàng Thời Kính cũng sẽ uy hiếp đến bọn họ, đây là người thích ứng được thì sống. Sót luật rừng, phù xuyên. Kế tiếp, hắn hẳn là sẽ áp ta võ thể bay lên không gian. Tỷ như, không cho ta tìm lão sư. Thiên Đô quận chúa, hắn không như vậy đại phân lượng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Hắn lão bà không phải nhân vật bình thường. Vương Phi Trần Cẩn sau lưng gia tộc đứng một vị đại tướng, phù xuyên nhướng mày. Nghe ra vài phần khác thường. Không ngừng là bình thường đại tướng đi, vị kia đại tướng là chúng ta Xích Phong đế quốc tương ứng. Thần điện đại trưởng lão. Tuy rằng gia tộc bọn họ con nối dõi đơn bạc. Đại khái lấy gia đình vì đơn vị. Không tính là thị tộc. Nhưng chính là bởi vì ít người mới đặc biệt đoàn kết. Mỗi cái con nối dõi đều thực chân quý. Trần Cẩn thực được sủng ái. Mà hiện tại bài thứ 5 Trần Huyền Sắc là Trần Cẩn đệ đệ. Trần gia gia phong hảo. Vị kia đại trưởng lão giao hữu khắp thiên hạ. Năm đó cũng là chúng ta trường học đi ra ngoài. Cùng hắn đồng thời đại thiên tài hiện tại đều là Xích Diệu Tháp đại tướng. Nếu Hoàng Dạ Lan làm Trần Cẩn cùng nàng tổ phụ cầu tình, lại đi ảnh hưởng mặt khác đại tướng. Tỷ như tạm thời không thu ngươi vì đồ đệ. Tỷ như chính là cự tuyệt ngươi. Vậy ngươi liền rất khó ở giai đoạn trước được đến đại tướng dạy dỗ cùng trợ giúp. Hoàng Dạ Lan điềm nhi như vậy ngạnh. Phù xuyên. Các ngươi nơi này nữ sinh mắt đều mù sao. Ở nàng xem ra. Hoàng Dạ Lan người này không có nửa điểm chỗ đáng khen. Thiên Đô quận chúa xấu hổ. Cùng Hoàng Thanh Huyền cùng với bệ hạ như vậy so. Khẳng định là không tính cái gì. Nhưng cùng bên ngoài thậm chí vương tộc mặt khác nam tính so. Lại còn hảo. Khả năng ngươi gặp được đều là càng ưu tú đi. Muốn ta nói. Tô Mạc già liền không tồi. Chính là ngươi cái kia công tước cũng có thể. Rốt cuộc trên đời này nguyện ý cấp lão bà tiêu tiền tìm nam nhân. Nam nhân là thật không nhiều. Lắm. Phù xuyên. Quá bát quái bất lợi với phát dục. Treo. Nàng kết thúc đối thoại. Thiên Đô quận chúa bên kia bát quái thất bại. Chính buồn bực, bỗng nhiên một viên bọt nước đạn đến trán, a. Nàng bị trực tiếp đánh vào trong ao cuốn vào lốc xoáy, mà cách đó không xa tới quan sát đồ nhi. cháu ngoại gái tu luyện tình huống Nhất Diệp Phiêu Huyết mặt mày như họa. Lại là mặt lộ vẻ cổ quái, đứa nhỏ này sao lại thế này, một đêm hồ nháo sao? Còn mơ ước khởi cấp lão bà tiêu tiền tìm nam nhân. Đây là tu luyện giả đứng đắn tư tưởng sao? Chẳng lẽ là bị người dạy hư, tìm đại tướng sẽ bị ảnh hưởng? Kia nàng nhưng tuyển mục tiêu liền không nhiều lắm, mặc kệ Trần Cẩn bên kia hay không sẽ hỗ trợ. Tóm lại vẫn là lẩn tránh đi. Vạn nhất giả ý thu ta. Kỳ thật là giúp Hoàng Dạ Lan. Liền cùng Triệu Chí Kính như vậy. Chẳng phải là càng xui xẻo, Phù Xuyên hiện tại mãn đầu óc luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Cẩn thận tự hỏi, nàng trong tay có Thiên Đô quận chúa phía trước cấp đại tướng danh sách cùng tư liệu, có đồ đệ đại. Tướng cơ bản sẽ không lại tìm. Bọn họ tinh lực hữu hạn, thả phần lớn đã tốt muốn tốt hơn. Sẽ không thu quá nhiều đồ đệ phân tán giáo dục tài nguyên. Còn phải cũng đủ cường, khiêng được mặt khác đại tướng ảnh hưởng. Nàng đem một đám tên hoa rớt, bao gồm Nhất Diệp Phiêu Huyết cái này Thiên Đô quận chúa tiểu gì. Tuy rằng Thiên Đô quận chúa nói qua thật sự không ai tuyển nói liền tuyển nàng. Rốt cuộc người sau vô luận các phương diện đều là tốt nhất tuyển. Chiến lực ở Xích Diệu Tháp cũng là bài phía trước. Nhưng Phù Xuyên không muốn phân cách Thiên Đô quận chúa độc thuộc giáo dục tài nguyên, cuối cùng. Liền ba cái tên, còn nhớ rõ Thiên Đô quận chúa lúc ấy về này ba người miêu tả tiêu gọi thành. Hắc võ sĩ, khắc độ chiến lực 150 vạn trở lên. Đứng hàng Xích Diệu Tháp đại tướng tiền 10. Thiện võ thể, hắn hẳn là nhất thích hợp ngươi lão sư, Tây Lâm vách tường. Phong hỏa mộc không gian bốn hệ hỗn độn áo sư, cũng ở đại tướng tiền 10. Thiện áo nghĩa, thực nghiêu, bốn hệ toàn thông, ta hoài nghi là hắn hướng lên trên đột phá không được. Liền hướng mặt khác thuộc tính tống cổ thời gian, ta đều hoài nghi quá mấy năm hắn đều có thể năm hệ. Là cái biến thái Thiên Lý Minh Lâu. Người này, không quá trong sáng. Nàng thực thần bí. Chúng ta rất ít nhìn thấy nàng bản nhân. Nghe nói nàng thích ở tam giá thị trường thư kia đọc sách. Nhưng rất ít thấy. Nghe nói là viện trưởng 5 năm trước mời đến khách khanh. Nhưng khẳng định chiến lực rất mạnh. Ít nhất mặt khác đại tướng đối nàng đều rất khách khí. Cũng có người thử đi bái sư. Đều thất bại. Đại để là cũng phải tìm điểm sự làm. Cho nên trưởng quản tháp nội hình phạt. Rất là lạnh nhạt vô tình. Điểm này ta tiểu gì đều nói qua. Tỉ muội, cái này ta khuyên ngươi đừng suy xét. Khó khăn quá cao. Hơn nữa ta sợ ngươi ở nàng thủ hạ sống không được 3 ngày. Phù Xuyên cúi đầu dùng quyền hạn tiến. Vào Xích Diệu Tháp bên trong trang web. Đại tướng tin tức thực cơ mật. Bảo tồn không nhiều lắm. Nhìn đến mặt trên bảo tồn mơ hồ hình ảnh, phía trước hai người đều là chiến đấu ảnh hưởng. Cuối cùng một cái còn lại là ở một lần Xích Diệu Tháp tập thể hoạt động trung thu xuống dưới bờ sông. Đèn khổng minh, huy hoàng pháo hoa chung một mặt cô ảnh. Hết chương.